Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, Lão Tử am hiểu. Không phải chiến đấu, hùng gia, hai tên áo khoác đen nhìn thấy trung niên mập mạp thân ảnh về sau. Tất cả đều giật nảy mình, ầm ầm, tại mập mạp sau lưng, là không ngừng lay động cái hố lối vào. Từng đợt nồng đậm âm khí như là khói đen đồng dạng bốc hơi bắt đầu. Vốn chỉ là rũ cụp lấy đầu cỏ dại trong nháy mắt ỉu xìu xuống dưới. Chung quanh những cây to kia cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rụng sạch lá cây. Chỉ còn lại có trụi lủi nhánh cây. Chính là những cái kia rơi trên mặt đất lá cây. Cũng đều là khô héo rách nát. Vô sinh máy bay, thi tương sinh. Tai họa doanh, nhân gian không yên tĩnh. Đây là lưu truyền tại tương Tây dân gian một câu ngạn ngữ cổ ngữ. Trong lịch sử đồng dạng từng có mấy lần thi tương xuất thế tình huống. Nhưng là các triều đại đổi thay các dị năng giả đều sẽ lấy ra trấn áp. Bọn hắn có lẽ không biết rõ cái gì là vì nước vì dân. Chỉ là không đành lòng thế nhân gặp tai họa. Cũng hoặc là sinh ra liền cho rằng. Đây là chức trách của bọn hắn chỗ. Có ít người kinh lịch cả đời chỉ vì trừ ma mà sinh, ma không xuất thế. Bọn hắn chính là phổ thông đến lại không có thể phổ thông người bình thường. Ma dấu vết vừa hiện, bọn hắn liền sẽ phủ thêm chiến bào, thu dọn trang bị, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh cũng muốn đi chiến. Bất quá cũng chính bởi vì những này dị năng nhân sĩ không tiếc hy sinh, mới có thế gian bình an. Lúc này thi tương xuất hiện lần nữa, mang ý nghĩa tai họa sắp nổi. Cho nên hai tên trừ ma chỗ áo khoác đen nhìn chăm chú một chút, cũng đều nhìn ra đối phương trong mắt một tia kiên quyết. Vừa mới nhảy ra mập mạp này thực lực còn mạnh hơn bọn họ trên quá nhiều. Đến mức mạnh bao nhiêu? Đây tuyệt đối là tiểu gia tước cùng chim ưng ở giữa khác nhau. Đất này bạt nếu là liền mập mạp cũng không giải quyết được. Vậy bọn hắn tất nhiên là đưa đồ ăn. Thế nhưng là dù vậy, tên kia trên mặt có nốt ruồi áo khoác đen vẫn không có e ngại. Giống lớn một tiếng, hùng ra, ngài rút lui trước, ta trước giúp ngài cản một cái. Cản em gái ngươi a. Đánh không lại liền chạy, lão tử nhưng không có đem huynh đệ mình vứt xuống cho mình cản súng thói quen. Bành, hùng hùng hổ hổ thanh âm bên trong, mập mạp hai chân rơi trên mặt đất, chấn lên một mảnh bụi mù, tiếp lấy hắn hai đầu to mọng bả vai một kháng, trực tiếp đem đứng tại cái hố bên cạnh hai tên trừ ma chỗ áo khoác đen cho khiêng bắt đầu. Cũng không lo được phân biệt phương hướng. Vắt chân lên cổ liền chạy xuống tới. Sau đó, mập mạp này khiêng hai cái người. Một bên chạy một bên quay đầu xem. Trong mắt mang theo vài phần giảo hoạt. Trong miệng còn hướng về phía cái hố này chỗ nhổ ngụm mang theo bùn đất cục đàm. Đồ con rùa thả hoa tử hại ta. Nói cái gì lão tử phúc lớn mệnh đại tạo hóa lớn. Tất nhiên có quý nhân ở chung. Mệnh cũng kém chút vứt xuống mặt. Chỉ thấy mẹ nó một thân phân thúi lệ khí hàng. Quý nhân đâu? Tại mẹ nó làm sao? Mập mạp vừa mới mắng xong, vừa nghiêng đầu, thình lình nhìn thấy ở trước mặt của hắn một tên niên kỷ bất quá 20 tuổi thiếu niên, mặc một thân trừ ma chỗ trang phục đứng tại kia, dùng buồn bực nhãn thần nhìn xem hắn. Giang Thu xác thực rất phiền muộn. Hắn coi là đây là một khối âm khí nồng đậm tốt địa phương, có thể mượn cơ hội tu luyện một phen, lại không nghĩ rằng dạng này cũng có thể đụng phải trừ ma chỗ người. Hơn nữa còn là một vị thực lực cao cường phó bàn tay tòa cấp bậc tồn tại. Cái kia mập mạp trên thân một thân mênh mông luân hồi chi lực. Đến mập mạp cảnh giới này, có thể nói đã nhảy ra tam giới bên ngoài. Không tại trong ngũ hành, chính là kiếp trước Giang Thu cũng chỉ có thể nói là có thể chịu được so sánh. Hắn hiện tại, cho dù có một thân kết thai kỳ thực lực, tại mập mạp trước mặt so sánh, cũng bất quá là cái giống như trẻ nít tồn tại, mập mạp chí ít cao hơn hắn ra ba cái đại cảnh giới đâu. Mấu chốt là phía dưới này Thi Tương liền mập mạp loại này luân hồi cảnh giới cao thủ cũng không giải quyết được, kia được nhiều cường hãn. Giang Thu chần chờ một cái, chính tự hỏi cái kia xử lý như thế nào trước mắt nan đề lúc. Cái kia mập mạp cũng buồn bực nhìn xem hắn. Huynh đệ, ngươi cái nào bộ phận? Ta thế nào không nhớ rõ là ta dẫn ngươi tới. Giang Thu liếc mắt, tình cảm vị đại ca kia là thuộc mộng bức hệ. Chỉ có một thân luân hồi chi lực, đầu óc lại có chút chập mạch. Không đợi Giang Thu nói chuyện, mập mạp này nói tiếp. Được rồi, đừng quản cái nào bộ phận. Ngươi nhìn ta cái này trên bờ vai cũng khiêng hai. Nếu không ngươi trên ta trên lưng chen chen. Giang Thu thiếu chút nữa bị mập mạp này cho lôi ngất đi. Tình cảm ngài cái này là thật dự định đi đường a? Kia Thi Tương cũng mặc kệ. Cái này cùng trừ ma chỗ cao thủ tác phong không ăn khớp a. Những cái kia phó bàn tay tỏa cấp bậc, cái nào không phải một thân biêu hãn khí tức, chiến tử sát chàng cũng không hối hận khí khái. Ngài cái này cùng bọn hắn luận điệu không nhất trí a. Nhanh lên, nhanh lên, trên ta trên lưng đến. Đừng lo lắng a, không phải vậy kia biết độc tử đuổi theo ra tới, chúng ta một cái cũng chạy không thoát. Mập mạp nhìn thấy Giang Thu sững sờ, lo lắng thúc giục, khiêng hai cái người xoay người, trực tiếp đem phía sau lưng để lại cho Giang Thu. Giang Thu lại phiền muộn, người ta đều như vậy thành khẩn, bên trên vẫn là không lên. Bất quá không đợi Giang Thu làm ra lựa chọn, mập mạp liền một mặt khổ bức đem trên bờ vai hai cái người nhét vào trên mặt đất. Tuét miệng nói, được, không còn kịp rồi, bởi vì tại mập mạp quay đầu thời điểm, một cái to lớn thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở mập mạp sau lưng. Thân ảnh kia chừng cao hơn 3 mét, mặc một thân đã hư thối bỏ đi miên bào, khắp khuôn mặt là đen như mực nước bùn, hai cái ánh mắt không nhúc nhích. Thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt bốn cái người, không có chút nào một tia biểu lộ. Lạch cạch, cái này cao lớn dáng vóc bên trên, dính đầy hôi thối bùn đất, không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất, tản mát ra khó ngửi mùi thối. Một cỗ nồng đậm lại dày đặc âm khí đem cái này thân ảnh cao lớn bao phủ. Theo hắn di động, vỏ cây nứt ra, thân cành héo rút. Giống như chất dinh dưỡng trong nháy mắt bị hấp thu hầu như không còn. Cỏ dại biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là phương viên mấy mét bên trong một mảnh cát đá. Đây chính là Thi Tương bạt. Một cái không biết rõ trong lòng đất dựng dục nhiều thiếu niên thây khô biến thành. Tê, Giang Thu hít thật sâu một hơi cái này Thi Tương trên thân nồng đậm âm khí. Toàn thân tế bào đều trở nên hưng phấn, tốt dày đặc cảm giác. Nếu là đem cái này Thi Tương trên người âm khí cũng hút khô, không chừng liền có thể tiến vào kết thai trung kỳ, thậm chí kết thai hậu kỳ cũng có khả năng a. Bất quá hấp thu cái này Thi Tương trên người âm khí cũng thực quá nguy hiểm điểm. Liền luân hồi cảnh mập mạp cũng đánh không lại cái này Thi Tương. Hắn một cái kết thai kỳ gia hỏa đi lên tuyệt bích là đưa đồ ăn. Nhưng là Thi Tương thực lực tuy mạnh, nhưng cũng là có nhược điểm. Tỉ như hắn không biết bay. Cái gọi là bạt, tự nhiên là dưới đất trộn lẫn thời gian. Hắn thổ hệ năng lực rất mạnh, thân thể độ cứng cũng rất mạnh. Nhưng là thuật pháp chi đạo còn kém quá nhiều. Cho nên lúc này Giang Thu chạy là có thể chạy mất. Đương nhiên mập mạp muốn chạy cũng có thể chạy mất, chỉ là trên mặt đất kia hai cái trừ ma chỗ tùy tùng liền phải nghỉ cơm. Mập mạp nhếch nhếch miệng, hướng về phía kia bạt nói, anh chàng, nếu không hai ta thương lượng một chút, ngươi để bọn hắn đi trước, ta lưu lại đùa với ngươi một lát. Ôi ôi ôi, bạt giúp miệng phát ra một trận khó nghe thanh âm. Hắn nơi nào sẽ cùng mập mạp nói cái gì đạo lý. Nâng lên một bàn tay liền quạt xuống tới. tải cao hơn 3 mét bạt trước mặt, mập mạp tựa như một đầu heo mập. Này ngươi, cẩu ca, lôi thôi, không phải bức lão tử thu thập ngươi đúng không? Mập mạp bị bạt tức giận đến giơ chân, hai cái to mọng bàn tay chập lại, 10 cái thô thô ngón tay linh hoạt giao nhau, trong nháy mắt móc ra mấy cái phức tạp thủ quyết, sau đó quát lên một tiếng lớn, lão tử phí như thế lớn sức lực bày xuống tòa đại trận này, chính là cho ngươi nha chuẩn bị a. Cờ trận, cắt chém, theo mập mạp tiếng hò hét, dốc núi ở giữa, những cái kia bị cắm ở các nơi tiểu hồng cờ nhao nhao run rẩy lên. Tiểu hồng trên lá cờ những cái kia sợi tơ lóe ra từng đạo kim sắc tia sáng, lẫn nhau xen lẫn, phảng phất một chương lớn nét oan dạng nhau về phía bạt thân thể. Xì xì xì, tấm kia kim quang lấp lóe lưới lớn thanh thế to lớn, theo tứ phía bốn phương tám hướng phun trào mà đến, đem bạt súng lại trong đó, lại tại bạt trước người nửa mét chỗ ngừng lại. Trên mặt đất bạt cùng cái này lưới lớn ở giữa không gian chỗ, giống như có đồ vật gì cách trở, tấm kia tấm võng lớn màu vàng óng nửa bước khó tiến vào. Là bạt trên thân nồng đậm âm khí ngăn cách chương này lưới lớn. Đất này bạt không biết rõ trong lòng đất sinh tồn bao lâu. Một thân âm khí đã có thể thực chất hóa. Đây chính là cái này bạt cùng cái khác thì tương khác biệt. Nó thế mà đã luyện thành một loại thuật pháp, chính là có thể âm khí thực chất hóa. Mập mạp sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Quả nhiên là dạng này. Mẹ nó bị lừa thảm rồi, còn tưởng rằng là lội ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu nhiệm vụ. Chỗ nào nghĩ đến đụng phải kẻ khó chơi a? Thà hoa tử, người mẹ nó hại người rất nặng, lão tử am hiểu, không phải chiến đấu a? Giang Thu thật muốn hỏi một câu, đại ca, người một thân luân hồi chi lực tu vi là thế nào luyện ra được? Không am hiểu chiến đấu, người am hiểu cái gì? Đương nhiên hắn không có ý tốt mở miệng hỏi, dù sao người ta ở phía trước treo lên thi tương đâu. Hắn hỏi như vậy một câu lời nói, mập mạp này lại một khẩu khí không có đào sức tới. Vậy bọn hắn bốn cái người cơ bản liền toàn bộ lành lạnh. Ba người các ngươi, đừng xem, nhanh lên chạy đi, nghe nói vì cái này biết độc tử. Tương Tây xử lý dưới chân núi khăn che mặt đưa quân doanh trấn áp tà khí. Nhanh lên thông chi bọn hắn rút lui. Đừng để cái này cháu con rùa hại bọn hắn. Mập mạp hai tay không ngừng bóp lấy ấn quyết. Khống chế tấm kia tấm võng lớn màu vàng óng trói buộc kia bạt. Mà kia bạt bị nhốt. Ngay tại không ngừng giãy giụa cao lớn thân thể. Theo hắn khẽ động. Những cái kia lưới lớn giống như bất cứ lúc nào muốn vỡ tan. Không ngừng hướng ra phía ngoài cổ động. Mỗi đến cái này thời điểm, mập mạp liền sẽ hít sâu một khẩu khí. Phồng hóa, trừng mắt mắt kim ngư. Lực lượng toàn thân bùng lên. Lần nữa đem tấm võng lớn màu vàng kim khép lại. Bất quá nhìn ra được. Mập mạp hẳn là không chống được quá lâu. Như thế rông dài. Nhiều nhất 1-2 giờ, mập mạp liền phải mài chết ở đây. Không nên cảm thấy 1-2 canh giờ rất dài. Đối với bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ đang nói, một trận đại chiến đánh cái 1-2 ngày đều là bình thường. Gió lão thất, ngươi còn thất thần làm cái gì đây? Nhanh lên mang theo bọn hắn chạy a. Mập mạp khống chế lại cờ trận, sắc mặt ửng hồng hô. Trên mặt mở ra tối đen nốt ruồi gió lão thất đỏ ngầu cả mắt. Kêu khóc nói, Hùng gia, chúng ta đi, ngài làm sao bây giờ a? Mập mạp cắn đầu lưỡi mắng, ta có thể làm sao? Tại cái này cùng nó hao tổn thôi, người mẹ nó cùng ta nói lời vô dụng làm gì đâu. Những người bình thường kia mệnh trọng yếu nhất, nhanh lên cho ta báo tin đi. Lão tử lấy trưởng quan thân phận mệnh lệnh ngươi, lăn a, rõ, gió lão thất sờ soạng một cái tràn đầy bùn đất nước mắt mặt. Đang muốn lui lại, lại nhìn thấy tại mập mạp sau lưng,